Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, 205, chương 205. Thường Tịnh Đại Sư nói chẳng những làm lão già cùng với hai cái đệ tử lâm vào khiếp sợ. Ngay cả Long Ẩn Tự các hòa thượng cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ vì sao kinh ngạc như thế? Chỉ vì ác nghiệp cùng nghiệp hòa. Đều không phải thế tục có thể xuất hiện đồ vật, càng không phải có thể bị tùy ý rút ra, tinh luyện cùng sử dụng lấy hại người thủ đoạn. Nghiệp là tạo thành nhân quả quan hệ nguyên tố, mà nghiệp lực là chỉ một người quá khứ, hiện tại cùng tương lai hành vi sở dẫn phát kết quả tập hợp. Là chủ đạo luân hồi nhân, là hiện thế kết ra quả, sau đó ảnh hưởng đến người này kiếp sau. Thậm chí còn sẽ sinh sôi không thôi mà kéo dài đến hạ tạ thế. Hạ tạ thế, thậm chí với vĩnh sinh vĩnh thế, nghiệp lực có thể thúc đẩy luân hồi. Như vậy chấp trưởng nghiệp lực người lại sẽ là người nào? Đối đạo gia tới nói đó là thần minh, đối Phật gia mà nói đó là Phật Đà. Nhưng giờ này khắc này, ở Phật đạo hai nhà mí mắt phía dưới, thế nhưng có người đem nghiệp lực rút ra tới. Dung luyện thành một loại tà ác thuật pháp, dùng để tổn hại người khác dung mạo, mặc dù sự thật đã bãi ở trước mắt, này hai đám người cũng rất khó tin tưởng nó là chân thật phát sinh. Liền giống như có người bắt được một thanh nhưng khai thiên tích địa thần kiếm, lại lấy tới tể gà tể ngỗng giống nhau hoang đường. Thường Tịnh Đại Sư, ngài thật sự không nhìn lầm. Lão giả lặp lại xác nhận, trong đầu một mảnh phân loạn, không có sai. Này thật là ác nghiệp cùng nghiệp hòa. Thường Tịnh Đại Sư chắp tay trước ngực. Từ từ giải thích, ta từng có hạnh đi theo Lạt Ma tu hành tàng truyền giáo nghĩa. Đến hắn truyền kỳ tâm tính, ở sinh tử chi gian ngẫu nhiên có ngộ đạo, vào trung âm thái độ, kiến thức tới rồi sinh mệnh vô thường cùng địa ngục chi cảnh. Này hắc hòa cùng ta trong trí nhớ địa ngục nghiệp hòa giống nhau như đúc. Vì vậy, ta mới có thể nếm thử tính mà niệm siêu độ vong linh kinh văn. Lại không liêu thế nhưng thật sự nổi lên tác dụng. Thường Tịnh Đại Sư quay đầu nhìn về phía Lâm. Niệm từ cùng giản nhã, vô bi vô hỉ mà nói. Nghiệp hòa nãi trong địa ngục cường liệt nhất hòa, chỉ vì trừng phạt ở dương gian oan uổng vô tội giả tội lỗi. Xin hỏi nhị vị thí chủ làm cái gì mới đưa đến nghiệp hòa đốt người? Lâm Niệm từ gương mặt trắng bạch, liên tục lắc đầu, đã miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh giản nhã ngốc lăng một hồi lâu mới tiếng nói khàn khàn mà nói. Ta cũng không biết, ngươi không biết sao? Rốt cuộc từ kia sống không bằng chết trong thống khổ tạm thời đạt được giải thoát nghe tâm hài. Cười lạnh nói, ngươi không có hoan uổng vô tội giả sao? Vậy ngươi phen ở trên mạng điên cuồng công kích người là ai? Ngươi tiêu tiền mua như vậy nhiều thủy quân lại là vì làm cái gì? Ngươi còn làm chúng ta phối hợp ngươi nói dối lời nói. Bôi nhọ Phạn Già La. Địa ngục nghiệp hòa nên thiêu chết ngươi loại người này. Nghe tâm hải mỗi một câu nói. Thối giữa môi liền sẽ vỡ ra càng nhiều tinh tế miệng máu. Tiến tới dẫn phát khó có thể chịu đựng đau đớn. Nhưng nàng trong lòng oán hận lại so với đau đớn tới càng mãnh liệt. Nếu là không phát tiết ra tới, nàng sợ là sẽ nghẹn chết ở chỗ này. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ này hai cái phế vật không phải ngươi tìm tới sao? Nếu không phải ngươi lời thề son sắt mà nói bọn họ khẳng định có thể trị hảo ta mặt. Ta sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Giản nhã lạnh giọng phản bác, nghe tâm hải người câm. Cừu hận ánh mắt lập tức rời về phía Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ. Hai người đồng thời cúi đầu, lộ ra cực độ nan kham biểu tình. Lão già cùng hai gã trung niên nam tử tuy sắc mặt đen nhánh, ẩn có bất mãn, lại cũng không thể nói gì hơn. Án tử là bọn họ tiếp, hắc khí cũng là bọn họ phân biệt sai. Người càng là bọn họ hại thành như vậy, bị mắng vài câu cũng liền nhịn, bọn họ nhẫn đến. Lại có người nhịn không được, xưa nay không thích nói chuyện Vạn Thi Thư bỗng nhiên bạo phát. Giọng thê thế nói, các ngươi hai cái đều là đầu sỏ gây tội, ai cũng đừng nói ai. Nghe tâm hài, nếu không phải ngươi tin tưởng này đó giã đạo sĩ, chúng ta mặt sẽ không lạn thành như vậy. Giản nhã, nếu không phải ngươi thế nào cũng phải cùng Phạn Già La đối nghịch. Không chịu xin lỗi, càng không chuẩn chúng ta xin lỗi. Chúng ta sẽ không chọn sai lộ. Phạn Già La đã sớm nói qua, chúng ta trên mặt hắc khí căn bản là không phải sát khí. Là ác nghiệp, nếu chọn dùng sai lầm loại trừ phương pháp, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Lúc ấy các ngươi mỗi người đều nghe thấy được, nhưng các ngươi chính là không tin. Còn có ngươi, ngươi cũng nghe đến rành mạch. Vạn Thi Thư dính đầy vết máu ngón tay hướng về phía Lâm Niệm Ân. Mà đối phương cả người cứng đờ, sắc mặt tức khắc từ bạch chuyển thanh. Thường Tịnh đại sư cùng lão giả đã nghe ra một ít manh mối. Trong mắt đồng thời xẹt qua một đạo ám mang, thế nhưng có người đã sớm nhìn ra này hắc khí là ác nghiệp. Kia hắn đạo hạnh nên có bao nhiêu sâu? Mặc dù là Thường Tịnh đại sư, ở chưa từng được đến Lạt Ma Tâm Thụ Đồng tiến nhập trung âm chi đạo trước, cũng đối nghiệp lực, nghiệp hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Hai người đồng thời nhìn về phía Vạn Thi Thư, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vạn Thi Thư còn ở giận mắng Lâm Niệm Ân, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt. Ngươi luôn miệng nói chính mình là cái gì chính thống đạo môn truyền nhân, lại đem Phạn Già La bỡn cợt không đúng tí nào, nhưng kết quả đâu? Kết quả chứng minh Phạn Già La nói mới là đối. Hắn nói chúng ta trên mặt hắc khí là ác nghiệp. Hắn nói ngươi cùng ngươi sư tỷ căn bản cứu không được chúng ta. Hắn nói nếu chậm trễ nữa đi xuống chúng ta tình huống sẽ càng nghiêm trọng. Hắn nói trên đời chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Ta lúc ấy thiếu chút nữa liền tin, là ngươi những cái đó chó má giống nhau nói đoạn tuyệt ta sinh lộ. Ngươi nhìn xem ta mặt, hắn mỗi một câu hiện giờ đều ứng ở ta trên mặt. Lâm Niệm Ân hoàn toàn không dám nhìn Vạn Thi Thư huyết nhục mơ hồ mặt. Chỉ có thể hổ thẹn vạn phần mà cúi đầu, Lâm Niệm từ đau đến đôi tay thẳng run, đồng tử trong chốc lát khuếch tán trong chốc lát thu nhỏ lại. Đã là đối ngoại giới nhục nhã không có phản ứng, nhưng Vạn Thi Thư còn không bỏ qua, tiếp tục chất vấn. Lâm đạo trưởng, ngươi không phải thề nói chúng ta lây dính tuyệt không phải ác nghiệp, mà là sát khí sao? Ngươi không phải vỗ ngực bảo đảm ngươi sư tỷ nhất định có thể trị hảo chúng ta sao? Chính là ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại đều biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi hủy hoại chúng ta mặt, hủy hoại sự nghiệp của chúng ta, hủy hoại chúng ta cả đời. Ngươi cùng giết người phạm có cái gì khác nhau? Ta trong tay nếu là có đao, ta thật muốn thọc chết ngươi lại thọc chết ta chính mình tính. Nói tới đây, nàng đã khóc không thành tiếng, trong mắt phát ra ra mãnh liệt tử trí. Nàng cái mũi ở tới trên đường đã hư thối cũng rơi xuống. Tưởng cũng biết mặc dù là lại cao minh chỉnh dung bác sĩ cũng không có khả năng cho nàng trống rỗng. An một cái mũi đi lên, huống chi nàng thịt còn ở liên tục hư thối. Thực mau liền sẽ lộ ra xương cốt, nếu loại này chuyển biến xấu trạng thái không chiếm được giảm bớt hoặc ngăn chặn. Bọn họ rất có thể sẽ chết, nếu là bị chết nhanh chóng đảo còn hào, sợ nhất chính là toàn bộ thân thể đều ở chậm rãi hư thối. Rồi lại tổng không chết được, kia mới là đáng sợ nhất. Nghĩ đến như vậy tương lai, Vạn Thi Thư liền khóc sức lực đều không có, hốc mắt khô khốc mà rớt không ra nửa viên nước mắt. Cái gọi là tâm như cho tàn bất quá như vậy, nếu sớm biết rằng, nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lại là Phạn Già La cặp kia trước sau mở ra. Chờ đợi, sạch sẽ tay, đương nàng bị hối hận cắt địa chi linh rách nát khi. Tất Trạch Thái bắt đầu gào khóc, Phát tỷ tỷ cho ta đánh quá điện thoại, nàng khi đó còn đối ta nói, hắn đánh một cái cách. Ngữ khí càng thêm khổ sở. Nàng nói Phạn lão sư còn ở nhà nàng chờ, làm ta chạy nhanh qua đi trị liệu, ta nếu nghe xong nàng lời nói thì tốt rồi. Ô ô ô, ta hảo hối hận, hắn sám hối chi ngôn giống một tảng lớn đựng kịch độc dây đằng. Ở mỗi người nội tâm tùy ý sinh trưởng leo lên, mang đến khó có thể ngăn chặn thống khổ, rõ ràng bọn họ ly cứu rỗi chỉ kém một bước khoảng cách. Liền như vậy một bước. Lại chung quy không có thể bước qua đi, vì cái gì, là cái gì che lại bọn họ đôi mắt, ngăn chặn bọn họ lỗ tai, là ngạo mạn, là thành kiến, là ngu xuẩn, ác độc cùng vô tri. Tất Trạch Thái khóc đến càng ngày càng thương tâm, Vạn Thi Thư cũng mấy độ loạn choạng thân thể, tựa muốn ngất xỉu đi, mà Giản Nhã đã bóp chặt chính mình yết hầu, phát ra hối hận đến cực điểm tê kêu. Nàng rõ ràng cấp Phạn Già La đánh quá điện thoại, người nọ cái gì đều không cần, chỉ cần một câu xin lỗi, một câu thực xin lỗi, tổng cộng 3 chữ mà thôi, nói ra chỉ cần 1 giây, liền như vậy khó sao? Nàng lúc ấy vì cái gì muốn cự tuyệt, rốt cuộc là vì cái gì a? Giản Nhã hận không thể bóp chết chính mình, mà Nghe Tâm Hải thế nhưng chỉ vào nàng cười ha ha. Những người này đã bị nạn lấy thừa nhận thống khổ cùng hối hận tra tấn điên rồi. Thấy bọn họ thảm trạng, Lâm Niệm Ân quả thực áy náy đến vô pháp hô hấp. Hắn nguyên bản là tưởng cứu bọn họ, không mang theo nửa điểm hiệu quả và lợi ích tâm hoặc vớt chỗ tốt ý đồ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ nhiễm ác nghiệp. Trừ bỏ Phạn Già La, ai có thể nghĩ đến? Thường Tịnh Đại Sư nhíu mày nói. Ngươi có hay không cảm thấy Phạn Già La tên này rất quen thuộc? Có, lão già đỡ cái trán minh tư khổ tưởng, cái dạng gì người có thể liếc mắt một cái biện ra ác nghiệp? Thường Tịnh Đại Sư lại hỏi, lão già lắc đầu không nói. Thường Tịnh Đại Sư niệm một câu Phật, trầm giọng nói, nhập quá địa ngục người có thể biết được, chuyển thế sau không mất ký ức người có thể biết được. Trưởng quản luân hồi người có thể biết được, nghe đi lên đều thực bất phàm ni, lão giả tiếng. Nói có chút khô khốc, Thường Tịnh Đại Sư nhắm mắt nói, còn có càng bất phàm, đó chính là siêu thoát rồi luân hồi. Trưởng quản thiện ác, có được bất diệt chi hồn cùng đời đời kiếp kiếp ký ức người, lão giả kinh hãi nói. Kia không phải thần sao? Thường Tịnh Đại Sư niệm một câu Phật, sửa đúng nói, xác thực mà nói. Là nửa bước thành thần không? Sẽ không, trên đời tuyệt không sẽ có phàm nhân có thể tu thành thần. Trong thiên địa linh khí ở tiêu tán, luân hồi ở đoạn tuyệt, địa ngục ở sụp đổ, công đức ở tiêu hủy, không có người có thể thành thần, ngay cả đại địa phía trên long mạch cũng đều lần lượt tử vong. Ai còn có thể thành thần? Liên ta sư tổ đều làm không được, huống chi một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Lão giả liên tục phủ định, hắn thật là người trẻ tuổi sao? Phạn Già La tên này tổng mang cho ta một loại mặc danh quen thuộc cả mà ni ngươi cũng biết. Có thể làm ta quen thuộc người, phần lớn đều là thượng số tuổi. Thường Tịnh Đại Sư yên lặng thở dài. Ngay sau đó lại nói, có thể phân biệt ra ác nghiệp đảo cũng thế. Nếu hắn thật có thể xua tan ác nghiệp, kia thực lực của hắn đã không thể nghi ngờ. Người như vậy lai lịch tuyệt không đơn giản, bọn họ không phải nói còn có một minh tinh ở Phạn Già La bên kia tiếp thu trị liệu sao? Ta đây liền tìm người đi hỏi thăm tình huống, lão giả lấy ra di động bát đánh một cái dãy số. Chỉ qua hơn 10 phút, bên kia liền truyền quay lại mấy chương ảnh chụp, đều là Phác Lệ Ngọc, nàng ngồi ở trắng tinh phòng khám, một người mang khẩu trang bác sĩ chính nhéo nàng cằm cẩn thận quan sát nàng mặt. Ảnh chụp là chụp lén, nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng. Phác Lệ Ngọc mặt nơi này đỏ một khối, nơi đó sưng lên một chút, thái dương cùng má sườn hơi có chút phá hội, lại không nghiêm trọng, nhìn như là dị ứng. Cùng Giản Nhã mấy người thảm trạng so sánh với, nàng điểm này nho nhỏ thương không đáng kể chút nào. Mặt điểm dược, không sai biệt lắm nửa tháng là có thể hào. Lâm Niệm Ân so bất luận kẻ nào đều muốn biết Phác Lệ Ngọc tình huống. Vì thế căng ra đầu chạy đến sư phụ bên người nhìn lén vài lần. Sau đó phát ra kinh nghi thanh âm ni thấy hắn phản ứng. Giản Nhã còn có cái gì không rõ? Trước mắt tức khắc một trận biến thành màu đen. Nghe Tâm Hải lại hãy còn chưa từ bỏ ý định, cũng chạy vội tới lão giả bên người nhìn nhìn ảnh chụp. Tức khắc lôi kéo tóc két chói tai, nàng mặt vì cái gì hảo, nàng không phải nghiêm trọng nhất sao? Đúng vậy, ở nàng xem ra, Phác Lệ Ngọc này trương sưng đỏ mặt hoàn toàn có thể dùng mạnh khỏe tới hình dung. Ít nhất nàng cái mũi còn ở, ngũ quan đều thực hoàn chỉnh, vì cái gì a? Vì cái gì chúng ta không cho Phạn Già La xin lỗi? cho hắn nói lời xin lỗi có như vậy khó sao? Nghe Tâm Hải chạy đến Giản Nhã bên người, hung hăng véo nàng cổ. Tiêm Thanh gào giống, là ngươi, đều là ngươi hại chúng ta. Nếu không phải ngươi ngăn cản chúng ta cho hắn xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ngươi cùng Tô Phong Khê giống nhau đều là ghê tởm quái vật. Hai người vặn đánh vào cùng nhau, lại là thương càng thêm thương. Thường Tịnh đại sư vội vàng chỉ huy tăng nhân đem các nàng kéo ra. Cuối cùng chỉ vào màn hình di động nói, nàng ác nghiệp đã trừ bỏ. Vị này Phạn thí chủ không đơn giản, Phạn Già La. Họ Phạn, lại kêu Già La, hẳn là cùng các ngươi Phật môn có sâu xa đi. Lão giả trầm ngâm nói, sẽ không, nếu vị này Phạn thí chủ là Phật môn người trong, ta tất nhiên nhận thức tên này thật là càng niệm càng quen thuộc. Có thể tiêu trừ ác nghiệp người sẽ là người nào? Bán thần, tuyệt không phải, hay là hắn trong tay có cái gì pháp khí? Có thể tiêu trừ ác nghiệp pháp khí, đặt ở cái nào môn phái đều thuộc trấn phái chi bảo đi. Thường Tịnh đại sư thở dài nói, những lời này giống một đạo tia chớp đục lỗ lão giả trong óc. Làm hắn hoảng sợ biến sắc, Thường Tịnh tế xem vẻ mặt của hắn, thế nhưng ở hắn con ngươi chỗ sâu trong thấy sợ hãi. Chán ghét, như lâm đại địch vân vân tự, hắn tất nhiên nhớ tới Phạn Già La thân phận. Thả cùng chi rất có một ít ân oán, bất quá đây đều là đạo môn sự, cùng Phật môn không quan hệ, vì thế Thường Tịnh nhắm mắt lại, yên lặng niệm một câu A-di-đà Phật, một khắc đầu, gặp qua phác lệ ngọc lược có tì vết lại tuyệt không đến nỗi hủy dung mặt lúc sau. Giản Nhã đám người liền điên rồi, cho nhau kháp trong chốc lát liền sôi nổi lấy ra di động cấp Phạn Già La gọi điện thoại. Cũng không biết vì cái gì. Lúc này vẫn như cũ là Giản Nhã cái thứ nhất đà thông. Phạn lão sư, cứu mạng a, ngài nhất định phải cứu cứu ta. Vị kia lâm niệm từ đạo trưởng trị không hết các ngươi. Phạn Già La ôn nhuận tiếng nói từ microphone truyền đến, ngữ khí thế nhưng không có vui sướng khi người gặp họa. Ngược lại thập phần thất vọng, hắn tựa hồ ở ngóng trông bọn họ tin tức tốt. Cho nên chỉ vang lên một tiếng linh liền chuyển được điện thoại. Nàng chỉ không hết chúng ta. Giản Nhã tiếng khóc mang theo nồng đậm oán hận. Nàng không thấy ra các ngươi trên mặt hắc khí là ác nghiệp sao? Không có, nàng cùng hắn sư đệ đều là kẻ lừa đảo. Phạn Già La trầm mặc, ít khi thế nhưng phát ra một tiếng thở dài. Hắn tựa hồ thập phần chờ mong lâm niệm từ biểu hiện. Thả đối nàng thập phần xem trọng. Cho nên mới sẽ thất vọng đến tận đây. Hoảng hốt chung, Giản Nhã còn nghe thấy hắn nỉ non nói. Chẳng lẽ không phải nàng sao? Cái gì? Giản Nhã vội vàng truy vấn. Cuối cùng lại nài nỉ. Phạn lão sư, cầu ngài cứu cứu ta đi. Ta cho ngài xin lỗi. Ta hiện tại liền phát Weibo công khai hướng ngài xin lỗi. Làm ta fan về sau không bao giờ muốn công kích ngài. Ngài. Phạn Già La đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí ôn nhu như lúc ban đầu, lời nói lại lãnh khốc đến cực điểm. Giản nữ sĩ, sự bất quá tam, ta vài lần đưa ra cứu ngươi, ngươi xấu quá sao? Hai lần, Giản Nhã cấp khóc, còn có một lần, Phạn lão sư ta còn có một lần cơ hội. Lần đầu tiên ở Triệu Văn Ngạn văn phòng, lần thứ hai ở trên mạng, lần thứ ba, ta tự mình cho ngươi gọi điện thoại. Này bất luận cái gì một lần, chỉ cần ngươi cho ta một câu khẳng định hồi đáp, ta liền sẽ vươn tay đem ngươi lôi ra vũng bùn, chính là ngươi đều cự tuyệt, Phạn Già La từ từ nói. Giản nữ sĩ, ta nói rồi, ta nhân từ không phải cung ngươi tiêu xài, cho nên lúc này đây, ta đồng dạng lựa chọn cự tuyệt ngươi, Giản Nhã một tiếng tiếp một tiếng mà kêu không cần. Ai kêu thảm Phạn lão sư? Lại nói không ra nửa câu có thể đả động đối phương nói. Nàng phía trước vì cái gì phải làm đến như vậy tuyệt a? Vì cái gì một chút đường sống đều không lưu, một hai phải cùng Phạn lão sư liều mạng. Hắn rốt cuộc nào điểm đắc tội nàng? Giản Nhã hung hăng gõ chính mình đầu, lòng tràn đầy đều là hối hận. Phạn Già La thấp giọng thở dài, lại nói, Giản nữ sĩ, kỳ thật ta đã sớm cho các ngươi chỉ ra quá một cái minh lộ. Tìm đắc đạo cao tăng siêu độ đi. Hiện tại chỉ có bọn họ có thể thế các ngươi tiêu nghiệp, điện thoại cắt đứt. Giản Nhã tựa bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Thường Tịnh đại sư áo cà sa. Còn lại người cũng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua. Thường Tịnh đại sư chắp tay trước ngực, từ từ nói, A-di-đà Phật, lão nạp có thể vì các vị thí chủ niệm kinh siêu độ. Lại cần 7-7-49 ngày mới có thể hoàn toàn đánh tan này đó ác nghiệp. Tại đây 49 ngày, các vị thí chủ đem ngày ngày thừa nhận làn da ăn mòn chi khổ. Mặc dù ác nghiệp tiêu trừ, mặt cũng không giữ được, ngươi nói cái gì? Mới vừa đạt được một chút hy vọng Giản Nhã như là từ trên cao chợt ngã xuống vực sâu. Có loại tan xương nát thịt, hy vọng đoạn tuyệt hoảng hốt cả mà ni nghe tâm hải đám người lập tức liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. 7-7-49 thiên tài có thể thoát khỏi loại này ra thịt ở liên tục hư thối thống khổ. Kia bọn họ mặt còn có thể xem sao? Phạn lão sư ngươi ở đâu? Đương những người này ở trong lòng hô to Phạn già la tên khi. Lão già cũng ở nhấm nuốt này ba chữ. Sau đó vội vàng rời đi Long Ẩn Tự, chạy về Sơn Môn, vội vàng bên trong thế nhưng đã quên đổi mấy cái đồ đệ công đạo vài câu. Ngồi ở chiếu thượng Lâm Niệm Từ yên lặng nhìn hắn bóng dáng. Sau đó vô lực mà nhắm hai mắt. Hết chương.